Xin được kính gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, mình xin được gửi đến quý vị và các bạn nội dung của tập số 146 của bộ truyện Thần Đế. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe bộ tập truyện. Và bộ truyện này thì mình không được công khai, nên có thể là mình sẽ đọc ngắn ngắn đi một tí để mình đọc bộ khác, còn kéo kênh lên để kênh hoạt động. Và rất mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Thần Đế tập 146. Theo Tô Dật tiến vào trạng thái chữa thương, thanh âm của Linh Thiên Tuyết cũng từ trong cơ thể của Tô Dật mà truyền ra. Ở chung với Tô Dật càng lâu, nàng ta cảm thấy càng khiếp sợ. Thiếu niên nhân loại này quả thực chính là biến thái, cường hãn đến bất khả tư nghị. Thời gian chậm chậm trôi qua, một ngày huyết chiến cũng rất nhanh đến hoàng hôn. Trong sơn động có động thiên khắc này, hào quang rực rỡ, trên thạch nhũ ánh ra quang huy, ngăn cản hắc ám bên ngoài. Trong sơn động im ắng này, chỉ có tiếng hít thở dần dần trở nên vững vàng kéo dài của Tô Dật. Vết máu trên người cũng từ từ khô đi, bắt đầu đóng vẩy, nhưng cả người thoạt nhìn vẫn có chút khủng bố và dữ tợn. Im lặng như vậy ước chừng một tiếng đồng hồ, lông mi Tô Dật khẽ động, hai mắt liền mở ra, trong tay lại cầm huyền nguyên đằng long đan rồi nhét vào trong miệng. Hoàng hôn, tà dương như máu, lập tức man thành dần dần chìm vào bóng đêm, nhưng vẫn phát ra huyết quang, mùi máu tanh cây mũi tỏa ra bốn phía, mãi lâu sau không thể tiêu tan. Tất cả đều kết thúc, cường giả hoàng cấp kịch liệt nhất cũng phải kết thúc. Mọi người tận mắt nhìn thấy, thanh hoàng đó cuối cùng đào tẩu, cường giả Thánh Sơn đuổi theo, nhưng vô công mà về, không dám đuổi thêm. Tất cả đệ tử Bất Tử Môn đến xâm phạm, đại bộ phận bị đánh chết, còn có rất nhiều người bị thương hoảng sợ mà bỏ chạy. Đại quân Man Yêu Thú cũng rời khỏi Man Thành, chạy vào trong dãy núi ở ngoài Man Thành. Tất cả đã bình ổn, nhưng người của Man Thành vẫn ở lại trên ngã tư đường. Mắt nhìn kiến trúc đã sụp đổ, thi nằm khắp nơi, máu chảy thành sông, có người lớn tiếng khóc, có người cầu nguyện. Rất nhiều người hỗ trợ thu dọn thi thể chôn cất đệ tử của Man Thành đã chết. Dù có rất nhiều thi thể không được đầy đủ, chỉ hợp táng với nhau. Sau đại chiến kinh người này, tựa hồ là thiên địa năng lượng dao động kịch liệt dẫn tới thời tiết biến hóa, bắt đầu có mưa phùn tí tách rơi xuống khỏi mặt đất. Giành được chiến thắng là nhờ Tô Gia Tô Vân Tiên lão gia tử, là nhờ Tô Dật đột nhiên xuất hiện, còn có cường giả của Thánh Sơn tương trợ. Nhưng dạng chiến thắng này, sau sự cao hứng sống sót sau tai nạn, là sự bi thống không thể nào che giấu được trong mỗi con người. Cảnh tượng đổ nát, trên một kiến trúc đã sụp đổ, Tô Vân Thiên lão gia tử đứng trên cao, mắt nhìn một màn máu tanh thảm thiết ở xung quanh, quyền đầu nắm chặt, ánh mắt thì sắc bén. Nhược Hy bái kiến lão gia tử. Liễu Nhược Hy đến bên cạnh Tô Vân Thiên lão gia tử cúi người hành lễ, lúc này nàng ta dùng đan dược nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch. Hảo nha đầu, không hổ là đệ tử được Thánh Sơn coi trọng, tương lai của Man Thành sau này ký thác trên đám trẻ tuổi các ngươi. Thấy Liễu Nhược Hy đến bên cạnh mình, sắc mặt Tô Vân Tiên lão gia tử mới dịu đi một chút, mặt nở nụ cười. Quan sát Liễu Nhược Hy, trong mắt đầy nét cười. Việc này ta sẽ trở về xin sư môn trưởng bối hỗ trợ, đuổi giết người còn lại của Bất Tử Môn, đảm bảo cho Man Thành được an toàn. Liễu Nhược Hy nhẹ giọng nói. Tô Vân Thiên lão gia tử thì gật đầu, tuy không thích Thánh Sơn, nhưng vì toàn bộ Man Thành, nếu Thánh Sơn đuổi giết đám người chư bạt dịch đã đào tẩu của Bất Tử Môn này, điều này đối với Man Thành mà nói tất nhiên là rất tốt. Tiểu thư, người cần mau chóng chữa thương. Quan bá lên tiếng, ở cách đó không xa, nói với Liễu Nhược Hy, thương thế cần mau chóng khôi phục, nếu không sẽ có ảnh hưởng đối với tu vi. Lão gia tử, ta cáo lui. Liễu Nhược Hy dường như muốn hỏi Tô Vân Tiên lão gia tử gì đó, nhưng muốn nói lại thôi. Nàng cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng, mà quay sang cáo từ lão gia tử. Mắt nhìn phương hướng Tô Dật đuổi theo Chư Bạt Dịch, trong mắt Liễu Nhược Hy lặng lẽ dao động, ý vị thâm trường, lập tức rời đi. Người của Thành Sơn cũng đi theo nàng, mỹ phụ trung niên Vương chấp sự gì đó, bộ dáng rất thê thảm, ăn đan dược vào mới đỡ hơn được một chút. Trước lúc rời đi, nhìn về phía Tô Vân Thiên lão gia tử, trong mắt ánh lên chút phức tạp. Cũng là quan bá, vẫn gật đầu với Tô Vân Thiên lão gia tử, sau đó mới theo Liễu Nhược Hy rời đi. Lão gia tử, Tô Dật sẽ không sao chứ? Đám người Liễu Tông Nguyên, Hạ Nhất Quan, Tống Minh, Mạc Lai đến bên cạnh Tô Vân Thiên lão gia tử hỏi. Tô Dật bị thương nặng đến mức đó, đuổi theo đuổi giết Chư Bạt Dịch, đến lúc này vẫn chưa trở về. Điều này khiến cho bọn họ không khỏi có chút lo lắng. Mà lúc này, đối với đám người trong các đại gia tộc như Liễu Tông Nguyên, Hạ Nhất Khoan, Tống Minh, Mạc Lai mà nói, rung động trong lòng vẫn không hề bình ổn trở lại. Ánh mắt nhìn về phía Tô Vân Thiên lão gia tử, trong vẻ kinh sợ còn có thêm vài loại ý tứ đặc biệt. Nghe đồn Tô Dật đã chết ở đường tới Thành Sơn, Tô gia một mực coi như là chấp nhận tin tức này. Nhưng ngày hôm nay, Tô Dật đột nhiên xuất hiện, cùng tư thái rung động lòng người thể hiện trước mặt mọi người. Lực áp vạn thú, đánh chết mấy cường giả trình độ nguyên hư cảnh, coi như là dùng sức của bản thân ngăn cản sóng dữ, cứu vớt toàn bộ Man Thành. Đặc biệt là biểu hiện vô cùng rung động lòng người của Tô Dật, khiến cho mọi người đều kinh hãi. Tô Dật mới từng ấy tuổi đã đáng sợ đến như vậy. Lúc này ở trong lòng mọi người cũng không khỏi thầm so sánh Tô Dật và Liễu Nhược Hy vừa thành đệ tử trọng yếu của Thành Sơn. Kết quả trong lòng mọi người có tính toán, tuy đều nhìn ra được Tô Dật đánh chết cường giả nguyên hư cảnh là nhờ mượn lực lượng ở ngoại lực. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, tất cả gì Tô Dật thể hiện ra so với Liễu Nhược Hy còn rung động hơn. Cha, có cần đi tìm Dật Nhi không? Tô Kính Đình không yên tâm, hắn mới biết Tô Dật vẫn còn sống. Có điều từ biểu hiện của nghĩa phụ trong đại chiến cho thấy e là đã sớm biết Tô Dật còn sống rồi. Tô Vân Thiên lão gia tử mắt nhìn xa xa, lúc đó mới coi như là con lang đầu yêu bức và Huyền Dương Kim Yêu chuẩn dữ tợn đang chiếm cứ. Thu dọn đi, Dật Nhi sẽ trở về. Tô Vân Thiên lão gia tử lắc đầu nói như vậy. Lão gia tử biết tất cả trên người Tô Dật, tôn nhi của mình ở trong Man Yêu Sơn Lâm 3 năm không sao. Từ nửa đường bị Thành Sơn Vương Toàn Đức hãm hại tới Man Yêu Sơn Lâm, Thần Kiếm Môn, rồi lúc này trở về Man Thành, tuy bị thương nặng vẫn đuổi giết Chư Bạt Dịch, nhưng chắc tự có chừng mực. Tiểu tử Tô Dật này đúng là thay đổi rồi. Gia chủ Mạc Gia, Mạc Lai không nhịn được mà nói một câu, trong lòng rung động khó yên. Nghe vậy lập tức từng đạo ánh mắt nhìn về phía Tô Vân Thiên lão gia tử, có thêm một loại ý tứ khó hiểu. Bọn họ sao không nhìn ra được biểu hiện của Tô Dật khi còn kinh người hơn cả Liễu Nhược Hy. Tuy bọn họ không nhìn ra được thực lực chân chính của hai người Tô Dật và Liễu Nhược Hy ai mạnh ai yếu, nhưng ít nhất thì khí thế và tư thái đó của Tô Dật tuyệt đối không phải là người nên có phàm tục tu tử. Mà Liễu Nhược Hy là đệ tử được Thánh Sơn coi trọng, còn Tô Dật là đã tới mức như vậy. Rất rõ ràng, Tô Dật cho dù là đến Thánh Sơn, cho vậy là toàn bộ Thánh Sơn, Tô Dật cũng nhất định sẽ nổi tiếng là người nổi bật trong những người cùng thế hệ. Bọn họ còn nhớ rất rõ, lúc trước hộ pháp Vương Toàn Đức của Thánh Sơn từng nói với Tô Dật là tư chất tạp dịch, cự tuyệt ở ngoài cửa, sau đó mới miễn cưỡng đáp ứng dẫn theo Thánh Sơn. Nhưng lúc này mọi người trong lòng đã hiểu rõ rồi. Chỉ với những gì mà Tô Dật thể hiện ra ngày hôm nay, sao có thể coi là tư chất tạp dịch được. Màn đêm triệt để hàng lâm, ngã tư đường Man Thành vẫn ánh huyết quang. Mưa phùn thì tí tách dần dần biến thành mưa to tầm tã, thanh tẩy máu tươi trên ngã tư đường. Máu tươi và mưa xen lẫn, chảy ra ngoài Man Thành, máu nhuộm 10 dặm. Nhưng mưa không to đã xóa đi được mùi tanh tràn ngập ở Man Thành, cả Man Thành đắm chìm vào đau thương. Hôm sau, phong khinh vân đạm. Bên trong sơn động, Tô Dật ngồi khoanh chân, trên người bắt đầu tỏa ra xích quang, lờ mờ từ trong cơ thể thanh âm giống như tiếng rồng ngâm vang vọng. Vết nứt ở bên ngoài cơ thể rõ ràng đã khép lại, nhưng lần này thương thế quá là nặng, có đến thân thể kim cương cũng khó mà khôi phục được như trước kia. Cũng may đây là Huyền Nguyên Đẳng Long Đan, đây là hàng cao cấp trong các loại đan dược chữa thương, Tô Dật có được lợi ích cực lớn. dược lực của huyền nguyên đằng long đan tan ra trong cơ thể của hắn, trùng kích nhục thân, âm thầm cảm giác giống như có một con cự long bay lượn trong cơ thể của hắn, tầm bổ nhục thân. Sơn động nhỏ này rất kín, không ai quấy rầy. Tô Dật bỏ đi tạp niệm, toàn tâm toàn ý mà chữa thương, muốn khôi phục thật nhanh. Trong cơ thể, dược lực huyền nguyên đằng long đan lúc ban đầu hóa thành cũng dần dần bình ổn trở lại, không còn trục kích trong cơ thể của Tô Dật nữa. Nhưng dược lực này liên tục phóng thích trong cơ thể của Tô Dật, khiến Tô Dật cảm thấy được gân cốt cơ nhục, tứ chi bách hải, kinh nguyệt bách khiếu đều có một cỗ khí lưu ấm áp lại cuồn cuộn mà mênh mông. Dược lực qua lại giống như phát ra một tiếng rồng ngâm trong cơ thể của hắn. Tô Dật biết đây là chỗ tốt của huyền nguyên đằng long đan, liền vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công luyện hóa hấp thu. Theo dược lực được luyện hóa, trong cơ thể của Tô Dật có lợi ích cực lớn, được tầm bổ và chữa trị. Cuối cùng, Tô Dật còn kinh ngạc phát hiện, trong dược lực ấm áp hùng hồn này, dưới sự luyện hóa của hỗn nguyên chí tôn công, thành từng dòng nguyên khí tinh thuần. Những nguyên khí tinh thuần này, sau khi vận chuyển một chút trong chu thiên kinh mạch, không ngờ ùa vào trong vòng xoáy nguyên khí ở đan điền. Thời gian từ từ trôi qua, cứ như vậy luyện hóa chữa thương, thương thế của Tô Dật dần dần dễ chịu hơn một chút. Dược lực hấp thu được trong cơ thể cũng càng lúc càng nhanh. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tứ chi bách hải và gân cốt cơ nhục trong cơ thể Tô Dật bắt đầu chủ động cắn nuốt dược lực của huyền nguyên đằng long đan này. Lúc này, Tô Dật có thể cảm nhận được rõ ràng, sau khi hấp thụ được dược lực huyền nguyên đằng long đan, tứ chi bách hải, gân cốt cơ nhục bị trọng thương trong cơ thể của mình đang khôi phục rất nhanh, so với tốc độ khôi phục lúc ban đầu còn nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, nguyên khí dược lực biến thành càng lúc càng nhiều, không ngừng ùa vào trong vòng xoáy nguyên khí. Cảm thụ được tất cả những điều này, Tô Dật vô cùng khiếp sợ. Không hổ là huyền nguyên đằng long đan, hiệu quả nó không cần nói cũng biết, thương thế nặng như vậy cũng có thể khiến cho mình được lợi ích. Mà huyền nguyên đằng long đan chính là đan dược hoàng phẩm, loại đan dược trình độ như thế này, dược hiệu kinh người cỡ nào, ẩn chứa năng lượng rất lớn. Tô Dật đánh giá nguyên khí tinh thuần lúc này còn có được lúc chính là đến từ nó, giống như hấp thụ được năng lượng này, lần này nhất định có được tiến bộ cực lớn. Phù, tất cả đều phát triển theo phương hướng tốt, trong lòng Tô Dật thầm thở vào nhẹ nhõm, bắt đầu yên tâm, muốn dùng luyện hóa năng lượng ẩn chứa trong dược lực làm chủ, nếu có thể thêm một số lợi ích thì tất nhiên là không thể tốt hơn. Dưới sự cố ý khống chế của Tô Dật, năng lượng trong huyền nguyên đằng long đan dần dần được luyện hóa. Từng dòng nguyên khí được luyện hóa, tuần hoàn trong kinh mạch của Tô Dật, cuối cùng hội tụ lại với nhau, hóa thành từng cỗ nguyên khí từ từ tiến vào trong vòng xoáy nguyên khí ở đan điền. Vòng xoáy nguyên khí ở đan điền Tô Dật vốn có chút khổng lồ, so với người tu vi đồng cấp thì lớn hơn không ít. Đối mặt với nguyên khí cuồn cuộn không dứt này rót vào, vòng xoáy nguyên khí ở đan điền Tô Dật giống như là không đáy, tùy ý để năng lượng nguyên khí chút vào. Dược lực của huyền nguyên đằng long đan không ngừng hóa thành nguyên khí ùa vào trong cơ thể của Tô Dật, có năng lượng khổng lồ, rất nhanh chữa trị thương thế trên người Tô Dật. Tất cả diễn ra tốt đẹp, nhục thân của Tô Dật liên tục được khôi phục. Chỗ tốt mà thân thể kim cương, các loại đoán thể lúc này đã phát huy ra tác dụng biến thái trên người của Tô Dật rồi. Trong cơ thể có dược lực đang chạy trồm, có thanh quang từ trong cơ thể Tô Dật tỏa ra xung quanh, không ngừng phát ra tiếng rồng ngâm. Sơn động rất kín đáo này, không ai biết đến, dã thú cũng không tới gần. Lúc này có cường giả ở đây, nhìn thấy tình huống của Tô Dật, tất nhiên sẽ trố mắt đứng nhìn. Thương thế nặng như vậy, Tô Dật không ngờ dùng tốc độ cơ hồ mắt thường có thể thấy được để khôi phục. Đây đâu chỉ là nghe rợn cả người, quả thực chính là quá biến thái. Thời gian như nước trôi, thoát cái đã 7 ngày trôi qua. Đệ tử Man Thành tu sửa tường thành, các loại kiến trúc đã được sửa chữa, tất cả đều đang khôi phục trở lại. Các gia tộc thế lực lớn, ngũ đại gia tộc dẫn đầu, làm gương cho binh sĩ, bỏ tuyền xuất lực. Mà đặc biệt là Tô Gia, hiện tại đệ tử toàn bộ Man Thành nhìn thấy người Tô Gia đều nảy sinh ý kiến. Lần này đại địch xâm phạm, lại là Tô Gia, Tô lão gia tử xuất mã, lại còn có Tô Gia, Tô Dật ngăn cản cơn sóng dữ. Một màn rung động đó khắc sâu vào trong lòng mọi người. Sau này còn ai dám nói Tô Dật thiếu gia nửa câu, ta sẽ không để yên cho hắn. Có người nói như vậy, ra sức ủng hộ Tô Dật. Lúc trước những gì Tô Dật thiếu gia làm cũng chỉ là hiểu lầm, khi đó vẫn là còn trẻ không hiểu chuyện. Ta thấy Tô Dật thiếu gia và Liễu Nhược Hy rất là xứng đôi, quả thực chính là một đôi trời đạo. Kim đồng ngọc nữ, đây là trời cao định trước rồi. Bi thống đã bao phủ toàn thành, nhưng có người đã khôi phục một số nghị luận về Tô Dật và Liễu Nhược Hy. Mọi người đều thấy đại địch lần này chính là Tô Dật ngăn cản cơn sóng dữ. Bằng không, cường giả nguyên hoàng cảnh của Thánh Sơn còn chưa tới, Man Thành đã bị huyết tẩy. Không nghi ngờ gì, tiếng xấu của Tô Dật lúc trước ở Man Thành đã được triệt để xóa sạch. Ngăn cản cơn sóng dữ, dùng sức của bản thân chạm sát rất nhiều đại địch, so với sự lông bông lúc trẻ tuổi thì quả thực chính là so sánh với mưa bụi. Nếu Liễu Nhược Hy muốn từ hôn, vậy ta sẽ gả cho Tô Dật ca. Một số nữ tử trẻ tuổi của Mạc gia, Hạ gia, Tống gia, thậm chí là Liễu gia đều lén nghị luận. Lúc trước chuyện của Thành Sơn muốn từ hôn toàn bộ Màn Thành đều biết, không phải là bí mật gì. Có điều hiện tại lại khác, nghĩ tới thiếu niên giống như chiến thần đó, nữ tử trẻ tuổi toàn thành đều động lòng. Tô Dật thiếu gia không chết, ai dám nói Tô Dật thiếu gia là tai họa? Hắn rõ ràng chính là cứu tinh, là chiến thần đó. Ta biết rồi, Tô Dật thiếu gia từ nhỏ đã bất phàm, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể nhất phi trùng thiên. Đệ tử Tô gia lại hưng phấn kích động không thôi. Hiện tại cho dù là hậu vệ Tô gia đi trên đường, so với người khác đều có thêm mấy phần kinh ý. Phù. Trong mật thất yên nắng, Liễu Nhược Hy thở ra một ngụm trọng khí. Trên sắc mặt trắng bệch đã có thêm tia hồng nhuận, nhưng vẫn có chút tái nhợt. Thủ ấn được thu liễm, lông mi dài rung rung, Liễu Nhược Hy mở mắt, hào quang lấp lánh sáng chói như sao. Thánh võ đại hội sắp bắt đầu, thánh nữ không nên xuất thủ như vậy. Ta đã truyền tin về rồi, e là thánh võ đại hội lần này vất vả lắm mới tranh thủ được tiện nghi cho người khác rồi. Mỹ phụ trung niên Vương Chấp Sự ở mặt thất lên tiếng, thần sắc hơi ngưng trọng. Bản thân nàng ta lúc này vẫn có chút thê thảm, sắc mặt thì tái nhợt. Người còn biết ta là thánh nữ à? Liễu Nhược Hy nhìn Mỹ phụ trung niên, hoa quang lấp lánh, trong vẻ thánh khiết có thêm mấy phần uy nghiêm và sắc bén nói. Lần này tới Man Thành là người cố ý bảo ngươi tới Tô gia sao? Thánh nữ chắc biết, thân là Thánh Sơn thánh nữ, không phải phàm phu tục tử có thể xứng đôi. Vương Chấp Sự thầm cắn răng trả lời. Sắc mặt của nàng ta hơi biến sắc, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Phàm phu tục tử? Liễu Nhược Hy đứng dậy, trong mắt có một tia dao động, thì thầm. Tuy hắn có chút đáng ghét, nhưng trước giờ lại không giống người thường. Thánh nữ, chúng ta phải cười anh. Chuyện xảy ra lần này là quá lớn, thương thế trên người ngươi cũng không thể kéo dài được, phải lập tức về Thánh Sơn ngay. Vương Chấp Sự nói với Liễu Nhược Hy. Lần này còn sống Tô Dật, còn sống nhất định phải đích thân thông chi về, nói rõ tất cả. Trong lòng ta tự biết. Liễu Nhược Hy nhẹ giọng nói. Một lát sau, Liễu gia thiên tính. Muốn đi sao? Cũng được. Liễu Tông Nguyên nhìn nữ nhi, trên khuôn mặt anh tuấn lần này giống như đột nhiên già đi vài tuổi. Tuy bình dịn, nhưng Liễu Tông Nguyên trong lòng biết rất rõ, trở lại Thành Sơn mới là tốt nhất cho nữ nhi của mình. Phụ thần hãy bao trọng. Liễu Nhược Hy không nỡ, trước giờ luôn là hai cha con sống dựa vào nhau, mấy năm nay mới gặp được mặt mấy ngày. Ta không sao, sau này Man Thành phải dựa vào các ngươi rồi. Ta tin không cần bao lâu nữa, không ai dám tới xâm phạm Man Thành ta. Trên mặt Liễu Tông Nguyên lộ ra nụ cười, biểu hiện lần này của nữ nhi khiến hắn biết được. Thêm mấy năm nữa thôi, thực lực tu vi của nữ nhi sẽ vượt qua hắn, đây là thiên tư thiên phú mạnh cỡ nào. Mà lần này, một thiếu niên như chiến thần xuất hiện, lại khiến hắn biết rằng, trong Man Thành không phải chỉ có mỗi nữ nhi của mình là có tiềm lực. Thiếu niên đó đâu phải tư chất tạp dịch. Từ lúc trước đánh bại Kỳ Siêu, đệ tử thân truyền của Thành Sơn, hắn đã biết rằng đó không phải tư chất tạp dịch. Cho dù tư chất tạp dịch cũng không cùng một loại khác. Tiểu tử đó từ nhỏ đến lớn không phải đều khác người. Liễu Nhược Hy từ trong giọng nói của phụ thân nghe ra được gì đó, một lát sau nhẹ giọng hỏi. Trong thành hiện tại thế nào rồi? Đã khôi phục rồi, nhưng chết rất nhiều đệ tử, thương tàn rất nhiều, thành chủ như ta cũng thấy áy náy. Liệu Tông Nguyên tự trách, không thể thủ hộ Man Thành, đây là sự thất trách của hắn, trong lòng rất áy náy. Phụ thân không cần tự trách, Bất Tử Môn thế to, thế lớn, cũng may lần này Man Thành không sao. Sau khi ta về Thành Sơn sẽ nhờ sư môn tương trợ, chắc hẳn đến lúc đó sẽ không cần Bất Tử Môn nữa. Liệu Tông Nguyên nhẹ giọng nói. Liệu Tông Nguyên gật đầu, mắt nhìn nữ nhi đầy vẻ yêu thương, lập tức hỏi. 5 tháng không buông tha, ta già rồi, người đã trưởng thành, chỉ chớp mắt giống như tất cả như ngày hôm qua. Phụ thân, người vẫn còn trẻ. Liễu Nhược Hy tươi cười, vô cùng động lòng người. Thân là người tu luyện, tuổi của phụ thân còn rất trẻ. Liễu Tông Nguyên ta có một nữ nhi thật tốt, sau này không biết ai có được phúc khi đó, được cưới ngươi vào là gia môn. Liễu Tông Nguyên cười ha ha, mắt nhìn nữ nhi lập tức hỏi thử. Không ngờ tiểu tử Tô Giật của Tô gia lại không chết, còn bất phàm như vậy. Nhớ ngày đó, tiểu tử đó bất hảo thành tính, nếu không có lão gia tử ra mặt, lúc trước ta không tha cho hắn đâu. Ta cũng không tha cho hắn, tên đăng đồ tử đó lại trở lại rồi. Trong mắt Liễu Nhược Khi lập tức xuất hiện vẻ tức giận, chỉ là mặt lại đỏ tới tận mang tai. Lúc này trong đầu Liễu Nhược Khi bất giác nhớ lại hành động hạ lưu lúc trước. Tên đăng đồ tử đó lại đoạt nụ hôn đầu tiên của mình, lần này lại công khai ôm mình vào lòng. Tuy là giúp mình, nhưng tuyệt đối là cố ý chiếm tiện nghi, ôm mình chặt như vậy. Cái này... Liễu Tông Nguyên nhìn phản ứng của nữ nhi, thầm động lòng. Có chút không nắm rõ được thái độ của nữ nhi mình, hắn hỏi. Theo ta được biết, Tô Giật vẫn chưa trở về à? Vậy hả, vẫn chưa về sao? Nghe vậy, trong mắt Liễu Nhược Khi lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Mắt nhìn đại nữ, Liễu Tông Nguyên cười khổ nói. Lúc trước, hôn ước vi phụ và Tô lão gia tử định đoạt cho các ngươi, cả Man Thành đều biết. Tiểu tử đó, sau khi từ Man Yêu Sơn Lâm trở về, ngay cả nhạc phụ, hắn cũng mở miệng coi. Vô sĩ, tên gia hỏa đó chính là Đăng Tô Tứ. Liễu Nhược Khi tức tới nghiến răng, cắn chặt môi, tiểu tử đó quả thực rất không biết xấu hổ. Không ngờ còn gọi phụ thân mình là nhạc phụ. Mà nàng cắt ngang lời Liễu Tông Nguyên nói. Hồn nước này không tính, ta tuyệt đối sẽ không thành thân với tiểu tử đó. Thế sao? Kỳ thật tiểu tử đó tuy bất hảo, nhưng nam hài lúc nhỏ đều như vậy. Vì phụ lúc nhỏ cũng có chút bất hảo, nhưng tiểu tử này kỳ thật là bản tính không tồi. Liễu Tông Nguyên mắt nhìn phản ứng của Liễu Nhược Khi, trong lòng lại bất đắc dĩ. Đây là đang nói tốt cho tiểu tử đó à? Ai bảo lúc nhỏ tiểu tử đó bất hảo như vậy? Lúc trước tiểu tử đó là tai họa của Man Thành, có thể được toàn thành phì nhổ cũng không dễ dàng gì. Có điều nếu ngươi đúng là vô tình, vậy vi phụ dù mất hết mặt mũi cũng chỉ đành tới Tô lão gia tử. Ta đành nói, dù Liễu gia ta có lỗi với Tô gia, cũng không để nữ nhi của ta bị ủy khuất được. Liễu Tông Nguyên ra vẻ bất đắc dĩ nói, đối với hôn ước lúc trước là hắn và lão gia tử ước định. Nếu nữ nhi thật sự vô tình, vậy thì chỉ cần tự mình đi bồi tội, chứ không thể để nữ nhi chịu ủy khuất. Việc này... Nghe vậy Liễu Nhược Khi lại thầm biến sắc, vội vàng nói với Liễu Tông Nguyên. Phụ thân, việc này cứ để ta tự mình đi nói rõ ràng với tên đăng đồ tử đó. Cái này là Man Thành gặp phải đại địch, lão gia tử thân chịu trọng thương, hay là tạm thời đừng đi quấy rầy lão gia tử chữa thương. Thế sao? Liễu Tông Nguyên sửng sốt, mắt nhìn nữ nhi, lập tức mỉm cười. Hiểu con không ai bằng cha, trong lòng lập tức có chừng mực. Sơn động. Trong sơn động, hào quang lấp lánh, quanh người Tô Giật xích quang chói mắt, đan vào nhau với quang mang trên thành nhũ, khiến cho trong sơn động xuất hiện một loại sặc sỡ sắc thái, như mộng, như ảo. Ù ù, trong cơ thể Tô Giật có tiếng ù ù vang lên không dứt. Lúc này trong kinh mạch Tô Giật, nguyên khí giống như man thú chạy trồm, gào thét rung động, tuần hoàn từng vòng, từng vòng, từng vòng mà tuần hoàn, lập tức ùa vào trong vòng xoáy nguyên khí ở đan điền. Lúc này, khí tức trong cơ thể của Tô Giật cũng đã bước vào nguyên linh cảnh cửu trọng đỉnh phong. khí tức không ngừng tăng lên, tựa hồ có dấu hiệu khiến Tô Dật trực tiếp đột phá đến nguyên chân cảnh. Nguyên chân cảnh, nguyên linh cảnh cách nhau một cảnh giới, nhưng lại có khác biệt như trời và đất. Đó hoàn toàn là hai trình độ khác nhau. Một khi bước vào nguyên chân cảnh, cho dù là toàn bộ đại lục cũng biến cứng xem như là một nhân vật. Một viên huyền nguyên đằng long đan khiến thương thế của Tô Dật lúc này khỏi hẳn, còn có được lợi ích cực lớn như vậy. Điều này cũng chứng minh tác dụng cực lớn của huyền nguyên đằng long đan. Lúc trước Tô Dật phải bỏ một cái giá cực lớn mới lấy được đến tay. Không ngờ lại sắp đột phá. Trong cơ thể của Tô Dật, thanh âm Linh Thiên Tuyết thản nhiên vang lên. Nàng ta ở trong cơ thể của Tô Dật, tá thể trọng sinh, biết được tất cả về trong cơ thể Tô Dật. Từ thức tỉnh, nàng ta đã thức tỉnh, càng biết Tô Dật lại càng khiếp sợ. Nàng ta biết Tô Dật dùng huyền nguyên đằng long đan, có thể dựa vào huyền nguyên đằng long đan để chữa thương, còn có thể mượn cơ hội từ nguyên linh cảnh cửu trọng thoải mái bước chân vào nguyên chân cảnh. E là tuyệt đối không có mấy người có thể làm được như vậy. Cảm giác khí tức trong cơ thể, Tô Dật biết mình có dấu hiệu sắp đột phá. Loại cảm giác sắp đột phá này huyền diệu, khó giải thích, chỉ có trong lòng tự hiểu, khó có thể diễn tả. Sắp đột phá sao? Vậy đến đây đi. Thì thầm trong lòng, Tô Dật tâm thần khẽ động, vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, nguyên khí trong kinh mạch rung động, từng dòng nguyên khí hội tụ trong kinh mạch, tạm dừng trước vòng xoáy nguyên khí ở đan điền. Một thoáng đình trệ ngắn ngủi khiến cho khí tức đang tăng lên trên người cũng lập tức dừng lại. Sau đó, từng dòng nguyên khí hùng hồn hội tụ càng lúc càng nhiều ở vòng xoáy nguyên khí đan điền. Tô Dật tâm thần chấn động, lập tức một cỗ nguyên khí cuồn cuộn này chính là mang theo tiếng vang vọng giữa hồng thủy chút xuống, ầm ầm dồn vào trong khí hải đan điền của Tô Dật, trùng kích về phía trung tâm vòng xoáy nguyên khí. Nguyên khí cuồn cuộn trực tiếp ùa vào trong cơ thể, vòng xoáy nguyên khí va chạm tới trung tâm vòng xoáy. Một khi trung tâm của vòng xoáy nguyên khí mở ra, khuếch tán vòng xoáy nguyên khí thành chân không nguyên khí. Đan điền từ nay về sau sẽ là hữu tình. Nguyên khí ngưng chân. Đây là sự khác nhau giữa nguyên chân cảnh và nguyên linh cảnh. Nguyên khí ngưng chân, đến lúc đó uy lực phát ra, nguyên linh cảnh không thể so sánh nổi, chính là một đường ranh giới. Con đường tu hành, trong hàng tỷ thương, có một nguyên linh cảnh bước vào nguyên chân cảnh là vô cùng ít ỏi. Nguyên chân cảnh không phải là tùy tiện có thể đột phá. Trên đời này, người có thể tu hành đã là xuất chúng. Nhưng đối với người tu hành mà nói, có thể đến nguyên linh cảnh đã không là tầm thường. Lại có bao nhiêu người ở tu vi nguyên linh cảnh cửu trọng đỉnh phong, cố gắng cả đời, vượt khó cũng không được vượt được cảnh giới nguyên chân cảnh. Nguyên khí cuồn cuộn mãnh liệt ùa vào trong vòng xoáy nguyên khí đan điền của Tô Dật. Một thoáng sau, tiếng ầm ầm trực tiếp từ trong vòng xoáy nguyên khí đan điền của Tô Dật truyền ra. Tiếng vang này giống như từ trong đầu Tô Dật truyền ra vậy, đinh tai mà nhức óc. Đồng thời, trung tâm vòng xoáy nguyên khí rung động, cả vòng xoáy nguyên khí liên tiếp rung chuyển, giống như trực tiếp sụp đổ mở rộng, bước chân vào chân không. Bước chân vào chân không. Trong sơn động, thiên địa năng lượng ở bốn phía hội tụ lại, lúc này đang mạnh liệu rót vào trong cơ thể của Tô Dật. Dao động năng lượng thiên địa này lập tức từ trong cơ thể của Tô Dật ùa vào, dưới sự thối luyện của hỗn nguyên chí tôn công, trực tiếp hóa thành nguyên khí, hướng thẳng tới vòng xoáy nguyên khí trong đan điền. Một thoáng này, Tô Dật cảm giác được rõ ràng, tu vi của mình dường như đã sắp lên một cảnh giới mới. Tới rồi thì tới đi. Tô Dật thầm hô trong lòng, cái phải tới chung quy phải tới rồi. Hắn liền vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công. Bỗng dưng Tô Dật tâm thần khẽ động, trực tiếp cường hành ngăn cản hoành khí đang rót vào trong vòng xoáy nguyên khí đan điền. Ong! Tiếng nổ vang lên, một cỗ phản lực tạm dừng cực lớn khiến cho toàn bộ thân hình của Tô Dật trực tiếp run rẩy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập ngày mai.